Chương 1042, tương lai dưỡng đệ đệ 19. Phong Lang cảm thấy đây không phải là cái hiện tượng tốt, khúc song song là rất nguy hiểm, hắn muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, không thể buông lòng xuống. Cho nên hắn cố ý mở miệng ngáp một cái, biểu hiện ra buồn ngủ bộ dáng, quả nhiên lo lắng hắn khúc song song lập tức dặn dò hắn nhanh chóng đi nghỉ ngơi, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại. Khúc song song lại lên sân khấu thời điểm đã đến hơn 2 giờ chiều thời điểm, lúc này đây khúc song song đối thủ là bản giáo cùng trường học sinh. Đó là một cái mặt con nít nam sinh, khúc song song đối với hắn có chút nhi ấn tượng, tựa hồ cũng là một cái võ giả thành tích rất tốt học sinh. Đối phương nhìn đến khúc song song trên mặt lập tức lộ ra một cái mang theo chút ngượng ngùng tươi cười. Ta biết ngươi rất lợi hại, là trường học của chúng ta học thần, ta rất sùng bái ngươi, tuy rằng không cần đánh ta liền biết ta nhất định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta còn là muốn không biết tự lượng sức mình cùng ngươi tỉ thí một trận, nhìn một cái thiếu sót của ta chỗ. Đứa nhỏ này nhìn rất văn tĩnh cảm giác, lại có chút tiểu ngượng ngùng, vừa lên đến sẽ mở cửa gặp núi, đến lúc đó nhượng khúc song song có hảo cảm hơn. Khúc song song không nói gì, mà là ý bảo đối phương trước công kích, đồng thời rút tay ra trung đao, một chọi một lúc chiến đấu, có thể lựa chọn dụng binh khí cũng có thể lựa chọn tay không tấc sắt chiến đấu. Đối phương lựa chọn dụng binh khí, dù sao đến ngoại giới cùng kia chút thiên kỳ bách quái dị thú khác nhau thực chiến đấu không có khả năng không lấy binh khí. Khúc song song dùng vẫn là đường đao, nàng đã muốn dùng thói quen loại binh khí này, đối phương dùng đồng dạng là một thanh trường đao. Đao loại vũ khí này là tốt nhất nắm giữ, học tập đứng lên tốc độ nhanh nhất binh khí, cũng là mỗi cái võ giả đều phải học được sử dụng binh khí. Trước đó lên đài thi viết thời điểm, 10 học sinh 8 dùng đều là đao. Bị khúc song song ý bảo trước công kích, đối phương thập phần nghe lời lập tức vung đao công kích lại đây. Khúc song song cũng không có trực tiếp dùng dứt khoát lưu loát thủ đoạn đánh bại đối phương, mà là cử đao đón chào, thẳng đến đối phương cái này một công kích sơ hở chỗ, dùng sống đao tại đối phương vùng bụng vỗ một cái. Xuất đao tốc độ quá chậm, thân thể của ngươi linh hoạt độ không đủ, không thể kịp thời che chở chính mình môn hộ, cho nên công kích thời điểm không thể dùng loại này mở rộng ra đại đóng chiêu thức. Ngươi một đao kia góc độ nhìn như xảo quyệt, kỳ thật môn hộ mở rộng ra khúc song song một bên cùng đối phương đánh nhau. Một bên chỉ ra đối phương mỗi một lần công kích chỗ thiếu sót, thay vì nói đây là một hồi so đấu, không bằng nói đây là một hồi khúc song song một mình mở cho hắn võ giả chỉ đạo. Chiến đấu học. Qua lại so đấu chừng trăm chê, khúc song song mới dứt khoát lưu loát một kích đoạt lại mặt con nít nam sinh binh khí, khiến cho đối phương nhận thua. Phán quyết tuyên bố khúc song song thắng lợi sau, mặt con nít nam sinh cũng không có lập tức rời đi, mà là thật sâu đối khúc song song không người chào. Cảm tạ khúc song song lúc trước chỉ điểm. Sau khúc song song liền mở ra chiến đấu chỉ đạo học hình thức, không câu nệ là trường học nào học sinh, chỉ cần thái độ biểu hiện tốt, muốn nhượng khúc song song chỉ đạo một chút, khúc song song đều không có cự tuyệt. Đương nhiên thái độ kiêu ngạo cảm thấy khúc song song không hẳn có thể đánh bại chính mình nhân, cuối cùng đều đặc biệt dứt khoát lưu loát bị khúc song song đào thải ra khỏi cục. Trận này võ giả giao lưu hội cơ hồ không có bất kỳ nào trì hoãn, khúc song song đoạt được quán quân. Ngược lại là phiền mị khiết thành tích không có dự liệu chung tốt, chỉ phải cái tên thứ 8, ý tứ có 2 vạn tín dụng điểm phần thưởng. Mà khúc song song phần thưởng liền hơn, 100 vạn tín dụng điểm, cấp 5 biến dị dị thú thịt 2.000 cân. Cự miệng thú mặc dù là dị thú, lại hoàn toàn không có đăng ký, mà trên thị trường bán nhiều nhất biến dị bò tót cũng bất quá là một cấp dị thú, cứ như vậy ăn biến dị bò tót thịt cũng có thể phát ra tăng lên thân thể tố chất tác dụng. Mà cấp 5 dị thú trong thị tận chứa sung túc linh khí, sau khi ăn xong, người thường có thể tăng lên thân thể tố chất, chủ yếu là người thường không thể tiến hành võ giả tu luyện, cho nên dị thú trong thịt đại lượng linh khí đều sẽ sói mòn lãng phí. Nhưng nếu như là võ giả ăn, chỉ cần kịp thời tiến hành võ giả tu luyện, liền có thể đem thịt trung linh khí hấp thu vào trong thân thể của mình, chẳng những có thể rèn luyện thân xác, trọng yếu nhất là còn có thể tạo được tăng lên dị năng khai phá tỷ lệ khả năng, đây mới là cấp 5 dị thú thịt chân quý nhất địa phương. Phần này phần thưởng tuyệt không so những kia cự ngạch tín dụng điểm giá trị thấp, thậm chí giá trị càng cao, bởi vì này đẳng cấp dị thú thịt, rất lâu nếu như không có phương pháp ngươi chính là có tín dụng điểm cũng mua không được. Lĩnh phần thưởng của mình, tiếp nhận bảo bối đệ đệ, khúc song song bắt đầu tính toán một cái nàng vẫn nhớ thương vấn đề. Chính là từ nàng hiện tại cư trụ cái này một đống nhà ngang chuyển ra ngoài. Nhà ngang tương đương với an toàn trong khu sống nghèo, lâu cùng lâu ở giữa kiến tạo cơ hồ không lưu khe hở, trừ có thể miễn cưỡng làm cho người ta đi lại đường nhỏ, tất cả lâu đều tận khả năng gần sắt cùng một chỗ, tiết kiệm hạ an toàn khu hữu hạn không gian. Như vậy lâu đắp hảo, trừ sắt đường lâu bên ngoài, trong phòng thường niên không có ánh nắng, nhân ở bên trong cư trụ là rất không khỏe mạnh. Khúc song song để bảo đảm Khúc Trường An thân thể có thể khỏe mạnh, trên cơ bản trừ phi lúc cần thiết, tỉ như ban đêm ngủ, dễ dàng là không để Khúc Trường An ở nhà ngốc. Chỉ là lúc trước Khúc song song nhưng trong tay tín dụng điểm vẫn rất túng quẫn, nàng chính là muốn đổi cái tốt chút phòng ở thuê lấy cũng không trả nổi kia phần tiền thuê. Nay có cái này 100 vạn tín dụng điểm phần thưởng đến chướng, trong tay tài chính một chút sung túc đứng lên, đủ để cho Khúc song song thuê một cái tốt một chút căn phòng. An toàn trong khu trừ nhà ngang, cùng chỉ có người giàu có mới có thể ở khu biệt thự, thường thấy nhất là sinh hoạt tiểu khu. Này đó trong tiểu khu lâu cùng lâu ở giữa có đầy đủ khoảng cách, có thể bảo đảm ánh mặt trời chiếu, hơn nữa tiểu khu bên trong có xanh hóa còn có giải trí công trình, tuy rằng cũng là cao tầng lâu, nhưng chất lượng sinh hoạt cùng dạy đặc nhà ngang không thể so sánh nổi. Phiền Mỹ Khiết nghe nói Khúc song song nghĩ đổi cái phòng ở, lập tức cử hai tay hai chân tán thành. Nàng sáng sớm đã muốn ở đủ cái này âm ú không thấy ánh nắng nhà ngang, chỉ là lúc trước biết mình bạn thân không có tiền, nàng liền trước giờ đều không để việc này. Nay Khúc song song trong tay tạm thời không thiếu tín dụng điểm, Phiền Mỹ Khiết liền bắt đầu nhiệt tâm giúp đỡ Khúc song song tìm kiếm hoàn cảnh tốt cho thuê phòng ốc. Hai người ôm máy tính, ở trên mạng một trận cuồng lật, chẳng qua này sinh hoạt tiểu khu phòng ở mặc dù nhiều, nhưng thêu hoa mắt hai người nhìn đến cái này cũng thích, nhìn đến cái kia cũng thích. Ngược lại không biết nên chọn cái nào hảo, cuối cùng hai nhân tuyển lựa chọn khó khăn bệnh nhân đem chú ý tiểu khu đều viết trên giấy, nhượng Khúc Trường An nhắm mắt lại tùy tiện chọn một cái làm cuối cùng lựa chọn. Khúc Trường An nhắm mắt lại tiện tay nhất phách, lòng bàn tay phía dưới bắt lấy là một tên là bờ phía nam sinh hoạt tiểu khu địa chỉ. Nếu đã chọn phòng ở, tự nhiên còn muốn trước đi thực địa khảo sát một chút, trên mạng 3D động lưu đồ nhìn như chân thật. Nhưng không nhìn đến thực thể vẫn không thể làm cho người ta an tâm. Gần nhất hai ngày nay ngày có chút lạnh, trước khi ra cửa thời điểm Khúc song song đem Khúc Trường An xuyên vài bộ y phục, lúc này mới an tâm xuất phát. Đi trước bờ phía nam sinh hoạt tiểu khu trên đường cũng phải trải qua một mảnh nhà ngang, Khúc song song cùng Phiền Mỹ Khiết mang theo Khúc Trường An đi ngang qua thời điểm, có căn sát đường nhà ngang phía dưới vây quanh thật là nhiều người, cãi nhau hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Phong Lang bị dáng người cao gầy Khúc song song ôm vào trong ngực, trong lúc nhất thời phong cảnh một mảnh tuyệt đẹp, trước mắt một mảnh tất cả đều là náo qua đỉnh. Lại đi ngang qua kia vì tụ thành một vòng cãi nhau đám người thì Phong Lang lơ đãng hướng tới đám người trung gian nhìn thoáng qua. Vốn Phong Lang chỉ là nhàn rỗi nhàm chán theo mắt vừa nhìn, bất quá là tùy tiện xem cái náo nhiệt, kết quả là thấy được một cái hắn từng vô cùng quen thuộc cũng vô cùng căm hận qua thân ảnh.